Cây kiếm của kẻ cướp biển. Chương 60, tình hình ở biển Hoa Đông. Góc truyện audio.com. Phí Xá Nhĩ hy sinh. Nhóm cướp biển mặt trời tan rã. Những tên cướp biển và nhiều nhóm cướp biển rồng lần lượt được thành lập. Nơi ở của ngư dân ở đâu? Dòng trên là tiêu đề của ấn bản thứ 5 của tờ báo. Ở vị trí giữa, có hai bức ảnh. Phía bên trái là một ngư dân béo xanh có hình dạng như một con cá mập. Mặc kimono đỏ, anh ta đang đứng trên boong tàu và nhìn thẳng về phía trước. Vị trí tương ứng ở phía bên phải là một con cá mập lởm chởm với làn da màu hoa oải hương. Hơi nheo mắt, nhìn lạnh lùng về hướng ống kính, miệng nở nụ cười ngượng nghịu. Quá mức bình, A Long, đối với đoạn văn dài miêu tả hai người này. Cậu ta nhận ra họ trong nháy mắt, ở dưới cùng của bức ảnh. Đó là câu chuyện dài của phóng viên về tin tức này. Hạ Nặc chỉ xem một lúc phần giới thiệu về lịch sử của cướp biển mặt trời. Cậu ta lắc đầu và đặt tờ báo xuống. Tự mình xoa cằm, suy nghĩ về nó. Năm nay là năm 1512 của lịch biển. Mặc dù tờ báo không đề cập đến tin tức tiếp theo cụ thể của Quá Mức Bình và A Long. Nhưng Hạ Nặc biết rõ rằng trong tương lai gần, Quá Mức Bình sẽ được chính phủ mời chào và trở thành thành viên của thế hệ mới của Thất Võ Hải. Còn A Long, ông ta sẽ rời khỏi đường hàng hải lớn và đến biển Hoa Đông. Cực kỳ tàn độc và thủ đoạn, phát triển thuộc địa và dần dần thành lập đế chế của riêng mình. Anh chàng này, Hạ Nặc liếc nhìn bức ảnh A Long với nụ cười nhếch mép. Nhìn không được bĩu môi nói. Đến cả cách chụp ảnh cũng kiêu ngạo. Chỉ cần nhìn bức ảnh, đã muốn giết hắn ta. Khi Hạ Nặc còn nhỏ, đang xem phim hoạt hình cướp biển trong TV, nhân vật phản diện duy nhất khiến cậu ta tức giận không chịu được là tên béo A Long. Lúc đó, anh ta vẫn còn trẻ. Thật khó hiểu vì sao Hải quân lại bỏ qua vụ giết người của A Long. Ngay cả khi câu chuyện tiếp diễn, hiểu được vai trò thị nạn ôn hòa của nó, và chính sách mới của chính phủ đối với ngư dân vẫn không được chấp nhận. Ở một chi tiết nhỏ, A Long bao gồm tất cả những mặt xấu của thế giới cướp biển. Từ sự tham nhũng của chính phủ thế giới đến sự thỏa hiệp và yếu kém của hải quân. Từ những vụ giết người đẫm máu giữa các chủng tộc cho đến sự thờ ơ khi thường dân tử vong bí ẩn. Dưới ngòi bút của hải kẻ trộm vương. Không bao giờ có thế giới thứ hai. Tất nhiên, quan tâm đến A Long như vậy. Ngoài lý do Hạ Nặc muốn đích thân giết A Long, thỏa mãn khúc mắc thời thơ ấu, mà còn vì sự xuất hiện của nhóm cướp biển rồng xấu xa và tình hình tương lai của Biển Đông có liên quan mật thiết. Hiện tại, Biển Hoa Đông được coi là những năm hòa bình nhất trong vài năm qua. Với sự sụp đổ của nhóm cướp biển mèo đen, cướp biển cá mập bạc và những tên trộm biển khác, có rất ít nhóm hải tặc quy mô lớn ở biển Hoa Đông. Những tên cướp biển ở trên, chỉ có giá treo thường rất thấp. Chà, có lẽ tôi phải thêm Hạ Nặc, một đầu bếp trong nhà hàng. Và sự xuất hiện của nhóm cướp biển rồng độc ác có thể nói đã phá vỡ sự an bình ở một mức độ nào đó. Kể từ đó, những tên cướp biển ở biển Hoa Đông lại xuất hiện ngày càng nhiều. Và thậm chí sự tồn tại của một nhóm cướp biển có quy mô lớn như cướp biển Quarry có vẻ như nếu ra biển trong tương lai. Mục tiêu đầu tiên đã có thể được thiết lập, cậu ta lấy tờ báo và quay lại, đặt tay lên lan can, và gió biển mặn bất chợt ùa vào mặt Hạ Nặc, híp mắt một cái, đôi mắt băng qua biển vô tận và nhìn về phía đông. Ở đó, chỉ có những dòng mực nước biển yên tĩnh và lặng lẽ. Và một vài con hải âu thỉnh thoảng bay, nhưng không thể nhìn thấy rõ. Tuy nhiên, Hạ Nặc biết rằng ở phía đó, chỉ cách vài chục hải lý, đó là quê hương của Nami, làng Cacao, đồng thời, cũng là vùng đất đầu tiên bị A Long chinh phục trong tương lai khi ông TGA thành lập đế chế ngư dân. Từ nhà hàng Barati, chỉ mất một ngày mà thôi. Thật gần, điều đó có nghĩa là, miễn là A Long bắt đầu hành động, trước khi anh ta phạm tội ác ghê tởm, tin tức có thể được truyền sang bên này. Hạ Nặc tuyệt nhiên có thời gian phản ứng, cậu ta có thể ngay lập tức ra biển và đi tìm A Long. về việc có thể đánh bại bọn xã hội đen hay không? Thành thật mà nói, Hạ Nặc thực sự không lo lắng về vấn đề này. Điều cậu ta nghĩ là liệu cậu ta có nên ra biển trước và bắt đầu cuộc hành trình trên biển sớm hay không? Rốt cuộc, vào thời điểm này, so với 6 tháng trước, thực sự đã mạnh hơn rất nhiều. Tên, Hạ Nặc, cấp độ anh hùng, cấp 2, 95, 100, sức mạnh, 20, nhanh nhẹn, 26, kiếm gió hoàng gia, chính, thành thạo 6.284, 10.000, kỹ năng, cư thuật kiếm, chuyển tiếp ra khỏi thanh kiếm hung dữ sẽ mở ra mọi thứ cho bạn. Tại thời điểm đánh, kiếm sẽ đạt được hiệu ứng gió lốc trong 10 giây. Sau khi tích lũy 2 lớp gió lốc và hiệu ứng sẽ tạo thành một cơn lốc có thể tấn công kẻ thù. Nếu kiếm bị lóe lên trong quá trình gấp rút, thì kiếm sẽ nhấp nháy theo vòng, sinh ra cho đến chết. Khi bạn bị bắt trong một trận chiến nhóm, mỗi lần bạn tiêu diệt kẻ thù, bạn sẽ lấy lại được một tỷ lệ nhất định về thể lực để cải thiện khả năng tiếp tục chiến đấu trên chiến trường. Con đường của Rogue, sinh ra cho đến chết, tấn công là phòng thủ tốt nhất, danh tiếng, không đáng kể, so với nửa năm trước, trình độ kiếm thuật của Hạ Nặc có thể nói là phát triển với tốc độ rất nhanh. Là nhờ quá trình luyện tập khắc nghiệt hàng ngày của cậu ta. Nhưng nhiều nguồn tăng trưởng hơn. Trên thực tế, nó bắt nguồn từ những khách hàng, những tên cướp biển thích gây rắc rối trên thuyền. Nói chung, những tên cướp biển bình thường chỉ có thể mang lại sự gia tăng thành thạo 5 điểm cho Hạ Nặc. Nhưng chúng không thể nắm giữ nhiều hải tặc. Đôi khi, chúng gặp rắc rối và chúng không thể di chuyển 10 hoặc 8. Đương nhiên, nó sẽ phát triển dữ dội sau khi Hạ Nặc đã dọn sạch nhóm người này. Hơn nữa, những tên cướp biển đến ăn không phải là cá muối. Ví dụ, vào đầu tháng trước, một thuyền trưởng đã nhận phần thưởng 6 triệu bối lợi đã từ bỏ món súp trên bàn và gọi Sơn Chỉ đến la mắng. Thiếu chút nữa làm tiểu tử kia khóc lóc. Và cảnh này, thật không may, bị Hạ Nặc đang đi vào nhà vệ sinh nhìn thấy. Cậu ta ngay lập tức mỉm cười và đi về phía trước. Nhân danh thương lượng bồi thường. Lịch sự, làm không khí dịu xuống. Vâng, kết quả cuối cùng là gần như có thể dự đoán. Nhờ vào mạng của tên đó, sự thành thạo của kiếm thuật Hạ Nặc tăng vọt lên 30. Và sau đó cậu ta gặp Sơn Trì. Sau đó với sự kiêu ngạo trên khuôn mặt của chàng trai nhỏ. Là một đống nước mắt nước mũi chét lên người cậu ta. Cách chương.